sắc mặt thay đổi liên tục. Hai ngày trước, giống như trong dự liệu của mình, hắn dự thần niệm cường đại thật sự đã thành công siêu hồn được tên tiền nhân đang bị phong ấn. Không, phải nói là chỉ thành công siêu hồn một nửa thôi. Hắn tuy thành công xâm nhập đến trong thần thức của đối phương, nhưng không ngờ lại phát hiện ra hơn phân nửa những chỗ trí nhớ quan trọng đều bị một loại năng lượng thần bí nào đó phong tỏa, không cho hắn tiến vào. Mà hắn sau khi thăm dò hết những bộ phận thần thức khác, quay trở lại tiếp xúc với những bộ phận trí nhớ kia của đối phương, thì đầu đối phương lập tức nổ tung lên giống như quả như vậy. Chẳng những trong chớp mắt, toàn bộ thần niệm tinh hồn của tên tiền nhân bị phong ấn hóa thành hư ảo. Thậm chí, ngay cả thân hình của hắn dưới sự ảnh hưởng của cổ lực lượng quỷ dị kia cũng hóa thành tro tàn. Kết quả như vậy chẳng những khiến cho Hàng Lập có phần hơi bất ngờ, mà ngay cả Linh Vương đang quan sát bên cạnh cũng kinh ngạc không kém, càng là trợn mắt há hốc mồm. Mặc dù là như vậy, thông qua trí nhớ phát hiện lúc trước, Hàng Lập cuối cùng cũng đã hiểu rõ quan hệ của chiếc bình nhỏ mà hắn đang nắm giữ trong tay với Mã Lương, Cựu Nguyên Quan là như thế nào, thậm chí còn biết được một thông tin đối với hắn là vô cùng quan trọng. Bình Linh là các khả năng đang ẩn thân bên trong ma giới. Hàng Lập lẩm bẩm tự nói một câu, cả người lần nữa lại xa vào trong sự trầm tư. Tuy hắn không thăm dò được làm thế nào mà đối phương lại trộm được Trường Thiên Bình, cùng với việc tại sao lại phản bội chạy trốn khỏi Cựu Nguyên Quan, nhưng hiểu rõ Trường Thiên Bình vì sao lại bị tách thành hai bộ phận và nguyên nhân nó lại lạc xuống hạ giới. Vị tiên nhân đang bị phong ấn lúc còn ở tiên giới, vì trốn tránh Cựu Nguyên Quan đuổi giết, từng bỏ ra một cái giá rất đắt để trao đổi với người nào một tấm đại na di phù, chuẩn bị chạy trốn tới một mảnh tiên vực khác. Nhưng kết quả là trong khi đang truyền tống, lực lượng phù lục chẳng biết tại sao là một bị loại lực lượng thần bí ảnh hưởng, chẳng những không thể nào truyền tống thành công mà ngược lại còn bị đánh thẳng xuống hạ giới, rời khỏi tiền giới một cách kỳ lạ. Trong quá trình này, Trường Thiên Bình vốn đang bị hắn tạm thời miễn cưỡng phong ấn cũng đột nhiên dốc sức liều mạng đấu tranh. Hắn có phần kinh hãi, vội vàng dùng các loại bí thuật để trấn áp, nhưng đã không còn kịp rồi. Không ngờ lại để cho Bình Linh thi triển một loại thần thông thiên phú bất tri bất giác, trực tiếp từ một mà phân thành hai chạy thoát được, chạy vào hai giới diện khác nhau. Cũng may, tên tiên nhân bị phong ấn trong cái rùi lại gặp may mắn. Hắn dốc sức thi triển ra một loại pháp thuật có thể lần theo dấu vết để liều mạng đuổi theo Bình Linh ở nơi xa. Kể từ đó, hắn mặc dù trong nhất thời không cách nào đuổi kịp Bình Linh, nhưng phương pháp lưu lại dấu hiệu thì vẫn có, có thể lần được xác định được vị trí của Bình Linh để tìm lại. Mà hắn chỉ cần có thể tìm được Bình Linh, dựa vào lực lượng cảm ứng của hắn, muốn tìm lại đầy đủ để tạo ra Trường Thiên Bình hoàn chỉnh, cũng không phải là chuyện không thể nào. Đáng tiếc là vị chân tiên này tuy xì ngụy chu đáo, nhưng khi rơi vào linh giới đã bị lực lượng giao diện đả thương nặng một phen, chẳng những toàn bộ thân thể gần như bị hủy đi, mà một thân thần thông cũng bị tổn hại rất nghiêm trọng. Hắn rơi vào đường cùng, mới ẩn nấp dưới đáy biển chậm chạp, dùng linh vật thay thế đúc lại thân thể chân tiên, cùng từng bước một lần nữa tu luyện lại thần thông đã mất. Trong thời gian này, hắn không chỉ một lần thi pháp dần lần theo dấu vết, thông qua một phen điều tra mới có thể khẳng định Bình Linh hiện đang ẩn nấp ở chỗ giới diện kề cận nhân giới, bên trong ma giới. Hắn còn từng nhiều lần dùng hóa thân thay nhau lặng lẽ đi khắp linh giới tìm các loại linh dược có công dụng hỗ trợ cho hắn. Mà ở quảng hàng giới của Lôi Minh Đại Lục, hắn cũng từng lặng lẽ lẻn vào một lần. Hàng Lập ngày đó từ trong giới diện này bàn ra một đóa hoa sen màu bạc đối với hắn lúc ngừng kết thân thể chân tiên có công dụng rất lớn. Chẳng qua là lúc hắn bắt gặp nó thì hỏa hầu còn kém một chút, không cách nào ngắt lấy được. Mà linh dược khác đối với hắn lại là vô dụng, lúc này mới để cho linh dược này ở lại chỗ cũ. Tên tiền nhân này tuyệt đối chưa từng nghĩ qua, không biết trải qua bao nhiêu năm về sau, Hàng Lập vậy mà là có thể trực tiếp xâm nhập vào trong đó, cũng không chút khách khí mà ngắt lấy cây linh dược này đi. Chuyện này tất nhiên làm cho tinh thần của gã tiền nhân bị phong ấn này bị dày vò. Lúc này chính là lúc hắn đang đúc lại thân thể tiền nhân, thậm chí không chờ pháp lực của bản thân khôi phục hoàn toàn, đã vội vàng rời khỏi cung điện dưới đáy biển, một đường tìm đến chỗ của Hàng Lập. Nhưng sự kiêu ngạo đã làm hại hắn. Tại chỗ vùng lân cận của nhân tộc đã bị Linh Vương,